Chương 2334, tỉnh lại sau giấc ngủ. Phương Thần tiếp nhận hồ lô màu đen, chần chờ một chút. Lúc này, lão giả đã đem một khối lớn thịt nướng ăn hết tất cả, yên tâm đi, ta sẽ không ở trong rượu hạ độc. Nghe vậy, Phương Thần có chút xấu hổ, toàn tức gỡ ra cái nắp, lộc cộc uống một ngụm. Lập tức, ngực cảm giác nóng bỏng, kém một chút đói tới. Cố nén trong bụng lửa nóng cảm giác, Phương Thần âm thầm thôi động thể nội lực lượng, muốn đem những rượu này bước ra bên ngoài cơ thể, nhưng lại thất bại. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần hơi nghi hoặc một chút. Thế nào, ta rượu này có phải hay không rất liệt? Ta cho ngươi biết, người bình thường uống một ngụm liền sẽ say mềm, bất quá ta cảm giác, ngươi hẳn là có thể uống hai cái. Lão giả thần bí hề hề nói. Tại cho ta nướng điểm thịt đi. Lão giả cười tủm tỉm nói. Phương Thần cảm giác đầu có chút mơ hồ, tiểu kinh có chút lớn. Bất quá, nghe được lão giả lời nói, cu nở dê không có phản đối, tiếp tục thịt nướng. Lục trào thú hình thể rất khổng lồ, bị hắn chia cắt thành rất nhiều khối thịt, trong thơ y gian ngả nở căn bản nướng không hết. Đa nửa nở dê chi nở một miếng thịt về sau, Phương Thần đưa cho lão giả, lập tức cầm bầu rượu lên, muốn uống rượu. Nhưng lại bị lão giả ngăn trở. Tiểu hòa tử, ngươi trước cho ta thịt nướng đi, nướng xong về sau, muốn làm sao quát đều có thể. Phương Thần gật đầu, để bầu rượu xuống, tiếp tục thịt nướng. Nhưng là, để hắn không nghĩ tới chính là, lão giả tựa hồ thích vô cùng ăn thịt nướng, một khối tiếp một khối. Trong nháy mắt, tiểu ăn không dưới 10 khối thịt nướng, nhưng là trên người hắn nhưng không có bất cứ dị thường nào, điều này cũng làm cho Phương Thần rất là kinh ngạc. Ngươi nướng nhanh một chút, ta nhanh chết đói. Lão giả phảng phất thật lâu chưa ăn cơm đồng dạng, từng ngụm ăn. Mấy canh giờ sau, khổng lồ lục trảo thú, thế mà toàn bộ bị lão giả đã ăn xong. Từ đầu đến cuối, Phương Thần chỉ ăn 3 khối thịt nướng mà thôi. Phương Thần dùng sức rủi rủi con mắt, không dám tin nhìn xem đống lửa trước đó. Liền một điểm thịt băm đều không có còn lại, toàn bộ bị ăn sạch. Tiền bối, ngươi liền xem như thánh bảng cường giả đỉnh cao, QNZ không có khả năng ăn được nhiều như vậy thịt nướng. A lục trảo thú trong thịt, ẩn chứa lực lượng rất mạnh, một người ăn nhiều như vậy, tuyệt đối sẽ bị no bạo nhục thân. Thế nhưng là, lão giả lại bình yên vô sự. Tiểu hòa tử, ngươi rất không tệ. Lão giả cười hắc hắc, vỗ vỗ chính mình viên kia quần quận bắp thịt, sau đó đem hồ lô màu đen ném cho Phương Thần nói, uống đi, tùy ý quát, chỉ cần ngươi có thể quát xuống. Phương Thần cảm giác miệng đắng lưỡi khô, từ khi uống rượu về sau, cảm giác cả người ngơ ngơ ngác ngác. Tiếp nhận hồ lô màu đen về sau, trong nội tâm có một thanh âm, tựa hồ đang thúc giục gấp rút hắn, nhanh lên quát. Gỡ ra cái nắp, ngẩng đầu lên, lộc cộc quát. Làm Phương Thần uống 3 miệng về sau, mặt của lão giả sắc có chút biến ảo thoáng cái, a 3 miệng không tệ. Lão giả như có điều suy nghĩ nhìn xem Phương Thần. Na ho có thế đoan nở được cờ, Phương Thần không những không có việc gì, ngược lại quát càng nhanh hơn. Khi lão giả kịp phản ứng thời điểm, hồ lô màu đen đã trống rỗng, bị Phương Thần ném xuống đất. Lạc Phương Thần đánh một ợ non nê, ánh mắt mơ hồ nhìn xem lão giả, cười ha hả nói, tiền bối, ngươi rượu này uống rất ngon a, còn có hay không? Đang lúc lão giả chuẩn bị lúc nói chuyện, Phương Thần thân thể, trực tiếp ngã trên mặt đất. Người cao y tên Na Y, ta không phải liền là ăn ngươi một điểm thịt nướng sao, còn như đem rượu của ta toàn bộ uống sạch sao? Lão giả nhặt lên bầu rượu, bất đắc dĩ lắc đầu. Đồng thời, hắn nhẹ nhàng cắn nát ngón tay, sau đó đặt ở bầu rượu nơi cửa, giọt giọt tiên huyết, thích nhập bầu rượu bên trong. Ngươi uống chính là máu của ta a, lão giả nói. Cũng không biết trải qua bao lâu, Phương Thần cảm giác mình là một giấc ngộng. Trong ngộng, một cái lão giả đem tự thân huyết dịch bức ra bên ngoài cơ thể, để cho mình uống xong. Lão giả nói với mình, máu của hắn ẩn chứa lực lượng rất mạnh, phổ thông võ giả uống về sau, có thể cường thân kiện thể, thực lực tăng lên. Mà thiên kiêu võ giả uống về sau, có thể cải biến thể chất của mình, thậm chí có thể kích phát tiềm ẩn tại chỗ sâu trong óc thiên phú. Mà lại, lão giả nói cho hắn biết, loại rượu này, hồn thiên thần nhiều nhất có thể uống 2 cái. Còn như có thể uống 3 miệng, trên cơ bản đều là đỉnh tiêm thiên kiêu, có thể uống 4 chiếc, đã coi như là phượng mao lân giác tồn tại. Có thể uống 5 thanh cho đến nay, còn không có hồn thiên thần có thể uống xong 5 thanh. Bất quá, từ hôm nay về sau, cái kỷ lục này sẽ bị sửa. Nhất định là đang nằm mơ. Phương Thần hai tay ôm đầu, vô cùng đau đớn nói. Toàn thân truyền đến đau như bị kim châm đau nhức, đầu phảng phất muốn nổ tung. Hắn mở ra một điểm con mắt, trứng mắt thái dương quang mang, chiếu rọi tại trên mặt. Ta ở đâu ngắn ngủi thích đứng về sau, Phương Thần gian nan đứng lên, tự lầm bầm nói. Nhìn khắp bốn phía, xác định chính mình còn tại lục trảo thú địa bàn, thở dài một hơi. A lão đầu kia đâu? Phương Thần hơi nghi hoặc một chút, trong trí nhớ đang cùng lão đầu uống rượu ăn thịt nướng, vì sao lão đầu không thấy? Ta nhớ được, ta uống lão đầu rượu về sau, mới đã hôn mê. Nghĩ tới đây, Phương Thần hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu thật sự là như thế, lão giả kia rượu cũng quá bá đạo a, bình thường rượu cũng sẽ không uống say ngất hồn thiên thần. Không biết ta ngủ bao lâu thời gian. Phương Thần âm thầm suy tư. Lão giả đã sớm biến mất không thấy gì nữa, chỉ có trên mặt đất tủi lửa có thể chứng minh lão giả đã từng xuất hiện. Nghĩ đến lão giả kia hẳn là một vị ẩn thế cường giả. Phương Thần âm thầm nói, lập tức hắn bắt đầu kiểm tra thân thể của mình. A không kiểm tra còn tốt, một kiểm tra trực tiếp giật mình. Ngủ một giấc, tu vi tiểu mơ mơ hồ hồ đạt đến tích địa cảnh không thể nào. Phương Thần mở to hai mắt nhìn, nghiêm túc kiểm tra. Một lúc lâu sau rốt cục xác định, chính mình thật đột phá, mà lại thể nội vũ trụ lại lần nữa khuyết trường, quy tắc cùng lực lượng pháp tắc cũng đã sơ bộ hiện lên. Đây chính là tích địa cảnh không thể nghi ngờ. Kiểm tra một hồi tu di giới, phát hiện hoa vương đan cùng lục trảo thú nội đan vẫn còn ở đó. Lúc này, Phương Thần hồi tưởng lại tự mình làm cái kia giấc mơ kỳ quái. Chẳng lẽ, ngộng là thật? Nghĩ tới đây, Phương Thần nội tâm vô cùng kinh hãi. Nhược ngộng là thật, đây chẳng phải là nói, lão giả có thể tiến vào chính mình trong lúc ngủ mơ? Đây cũng quá đáng sợ a, lão giả rượu có vấn đề. Nghĩ đến lão giả rượu, Phương Thần vội vàng kiểm tra thân thể của mình. Một lát sau, hắn dùng sức lắc lắc đầu, phát hiện căn bản không có một tia ngoại vật, nói một cách khác cũng chính là, chính mình quát những cái tia rượu, như là bốc hơi. Lão giả rượu, để cho mình đột phá sao? Phương Thần lẩm bẩm nói, hai con ngươi lóe ra kim quang. Nếu thật sự là như thế, vị lão giả kia cũng quá cường đại đi đáng chết, sớm biết dạng này, lúc ấy nên uống nhiều mấy cái đâu. Phương Thần miết miệng, tiếc nuối nói. Nhưng mà, hắn không biết là, mình đã đem lão giả một bầu rượu toàn bộ uống xong. Không biết vị lão giả kia, đến cùng là thần thánh phương nào, như có cơ hội có thể gặp lại lần nữa, nhất định muốn tự mình bái tạ thoáng cái. Phương Thần âm thầm nói. Hắn đã có thể xác định, tu vi của mình đột phá, nhất định là lão giả gây nên, bằng không mà nói, làm sao có thể ngủ một giấc đã đột phá vừa lúc, tiết kiệm hoa vương đan cùng lục trảo thú nội đan, có thể đợi tu vi đạt tới tích địa cảnh đỉnh phong tại phục dụng. Nhếch miệng cười một tiếng, thu hồi trong đầu phức tạp suy nghĩ. Nhìn thoáng qua trên đất đống lửa, Phương Thần lắc đầu, đối hư không cung kính con người, sau đó đi hướng dãy núi chỗ sâu. Liên miên dãy núi, phi thường khổng lồ. Dọc xâm nhập, đi ba nga ý thơ ý gian, đều không có đến cùng. Bất quá, trên đường đi Phương Thần có kinh hãi phát hiện. Nguyên bản nửa bước khó đi liên miên trong dãy núi, thường xuyên nghe được yêu thú tiếng gào. Đồng thời, QNZ có rất nhiều yêu thú hội ngăn cản chính mình con đường đi tới. Nhưng mà lần này, thế mà thông suốt, ngay từ đầu không cẩn thận tiến vào một cái nào đó yêu thú lãnh địa bên trong, bị hắn nhìn hằm hằm. Bất quá đang lúc yêu thú chuẩn bị động thủ thời điểm, đột nhiên đôi mắt bên trong lóe lên một tia sợ hãi, sau đó cấp tốc thoát đi. Sau đó thời gian, gần như không có yêu thú dám tới gần. Bọn chúng đang e sợ trên người ta khí tức. Phương Thần nhíu mày, chuyện này có chút khó tin. Một lúc lâu sau, Phương Thần nghĩ đến một điểm. Chẳng lẽ là bởi vì lão giả rượu sao? Nội tâm của hắn chấn động, lão giả rượu lại có thể chấn nhiếp rất nhiều yêu thú. Đây cũng quá bá đạo a, chính mình quát, đến cùng là rượu gì? Chưa từng nghe nói qua có như thế huyền rượu rượu. Lão giả là ai? Hắn tiếp cận chính mình, vẹn vẹn vì ăn thịt nướng sao? Một loạt nghi vấn, phù Phương Thần trong đầu. Muốn giải đáp những vấn đề này, trừ phi lại một lần nữa cùng lão giả gặp nhau.